Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1829, giết tới Yêm Nhân Tinh. Phần đông âm nữ tinh trưởng lão phía trước, người cầm đầu, chính là Cổ Phong, chư vị, hữu lễ. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng, thánh tử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nữ nhi của ta ở nơi đâu? Vưu Hiểu Y mở miệng. Tôn nữ của ta, hiện tại đến đáy ở đâu? Thọ Vân hỏi, thánh tử đại nhân, ngài nói ta mất tích tiểu thiếp có tin tức. Ta chất nữ nhi hiện ở nơi nào? Muội muội ta đây, ngoặc kép, trong lúc nhất thời phần đông tinh chủ, nhao nhao mở miệng, các nàng bây giờ đều bị vây ở Yêm Nhân Tinh. Hà công công táng tận thiên lương, nhân tính vặn vẹo, nhiều năm qua trong bóng tối không ngừng bắt đi mỹ mạo nữ tử. Những cái này nữ tử, bây giờ đều tại tiếp nhận không phải người đồng dạng dằn vặt. Cổ Phong nhìn về phía đám người, tiếng chữ như lôi, lão phu muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Thọ Vân lúc này liền là một thanh gào thét. Nghĩ đến chính mình tôn nhi chính tại tiếp nhận không phải người dằn vặt. Hắn trong lòng ruột đứt từng khúc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là lửa giận trùng thiên. Đợi một chút, thánh tử. Tin tức này ngươi là từ đâu biết được? Có thể chuẩn xác. Vưu Hiểu Y, giờ phút này mở miệng. Một chút chính tại nổi giận người. Tỉnh táo lại, bọn họ đều là tinh chủ. Từng cái già mà thành tinh. Bây giờ ngẫm lại việc này không có bằng chứng. Đồng thời đại gia biết được. Cổ Phong cùng Hà Công Công có thù. Chẳng lẽ là muốn mượn tay mọi người? Diệt Yêm Nhân Tinh giết Hà Công Công. Hà Tiểu Đạo. Cổ Phong mở miệng, lập tức, sau lưng Hà Tiểu Đạo đi ra. Sắc mặt hắn thương bạch khẩn trương cực kỳ. Việc này, là Hà Tiểu Đạo bốc lên sinh tử nguy hiểm đến đây cáo chi. Ta cũng đã đối với hắn siêu hồn. Việc này không có quan hệ gì với hắn. Cổ Phong mở miệng, nhìn xem Hà Tiểu Đạo. Gật gật đầu, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ đều hội tụ đến Hà Tiểu Đạo trên thân. Thánh tử đại nhân. Nói, đều là thật, Hà Tiểu Đạo mở miệng, giờ phút này, Vưu Hiểu Y mở miệng, thánh tử đại nhân, việc này cho dù Hà Tiểu Đạo nói, vẫn như cũ là lời nói của một bên, ngươi cùng Hà Công Công có thù, ta đều hiểu rõ, Hà Tiểu Đạo ngưỡng mộ ngươi, chúng ta cũng đều hiểu rõ, lấy ngươi năng lực, muốn cho Hà Tiểu Đạo nói láo, không khó lắm, mượn đao giết người loại sự tình này. Tại bên trong tinh không? Cũng không hiếm thấy. Mọi người vừa nghe. Nhao nhao trong mắt mang theo hoài nghi. Các ngươi hoài nghi ta. Cổ Phong thanh âm lạnh dần. Hắn không nghĩ tới. Những người này cẩn thận đến nước này. Không phải hoài nghi. Hà Công Công thân là bài danh 10 vị trí đầu tinh thần chi chủ. Cùng ta loại chưa từng ân oán. Đồng thời. Hắn rõ ràng hiểu rõ. Làm lại chuyện này. Một khi bị phát hiện. Chắc chắn phải chết, hắn như thế nào vô duyên vô cớ, bốc lên như vậy phong hiểm, đắc tội chúng ta, Vưu Hiểu Y mở miệng, chính là, Hà Công Công không có lý do làm như vậy, việc này chỉ sợ có kỳ quặc, cái này Cổ Phong, tâm trí vượt xa thường nhân, chỉ sợ đây là hắn kế sách, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nghị luận, đều là mang theo hoài nghi, vô duyên vô cớ. Đi tiến đánh một cái bài danh 10 vị trí đầu tinh thần. Việc này có thể đều có thể nhỏ. Tiên vương đại nhân trách tội xuống. Coi như phiền phức. Tô Mị Ly lập tức tức giận một câu. Các ngươi đám người này. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Thánh tử như thế nào? Chấm ngoặc kép. Thôi. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức cười lạnh. Ha ha. Rất tốt. Đã các ngươi đều không đi. Chúng ta chính mình đi. Âm nữ tinh tương ứng, đi theo thánh tử đại nhân, giết tới Yêm Nhân Tinh. Tô Mị Ly cao giọng mở miệng, lập tức, đám người đi theo Cổ Phong, chính là muốn hướng về tinh thần bên ngoài mà đi, không cần để ý tới. Điều này hiển nhiên là Cổ Phong kế sách. Vưu Hiểu Y chứng kiến cái cảnh này cười lạnh, cái khác tinh thần người, xem Vưu Hiểu Y bất động, ngẫm lại, cũng đều không nhúc nhích, cũng tại lúc này. Hà Tiểu Đạo đột nhiên mở miệng, thánh tử đại nhân, ta có thể chứng minh, Cổ Phong thân thể dừng lại. Vưu Hiểu Y đám người đều nhìn về phía Hà Tiểu Đạo. Mấy năm phía trước, ta tại Yêm Nhân Tinh cái kia cầm tù nữ tử trong mật thất, vụng trộm cấp một người tỷ tỷ đưa qua ăn. Cái kia tỷ tỷ cho ta một khối ngọc bội, nói cho ta biết, nếu như có một ngày ta có năng lực trợ giúp nàng, đem vật này cầm đi ra bên ngoài cấp mẹ nàng. Hà Tiểu Đạo vừa nói, xuất ra một khối ngọc bội, Cổ Phong thân ảnh đột nhiên mà tới. Nàng này, còn nói cái gì? Không có, nói xong những cái này, nàng chính là ngất xỉu đi. Hà Tiểu Đạo mở miệng, cũng tại lúc này, Hữu Hiệu có đột nhiên vọt tới. Nàng đoạt lấy ngọc bội, trong mắt tràn đầy xích hồng vẻ, nhìn về phía Hà Tiểu Đạo. Cái kia nữ tử gọi cái gì danh tự? Nàng để cho ta gọi nàng Tiểu Diệu. Hà Tiểu Đạo mở miệng. Nữ nhi của ta. Chấm ngoặc kép, Vưu Hiểu Y trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Hà công công, ta Vưu Hiểu Y muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều kinh ngạc đến ngây người. Vưu Hiểu Y nhận ra ngọc bội kia, hiển nhiên nữ nhi của nàng liền bị vây ở Yêm Nhân Tinh. Hiển nhiên, phía trước Cổ Phong nói đều là thật, mà đại gia lại cho rằng Cổ Phong muốn mượn đao giết người. Thánh tử đại nhân, ta tội đáng chết vạn lần. Vưu Hiểu Y đối với Cổ Phong trực tiếp khom người bái thật sâu. Thánh tử đại nhân, ta sai. Thánh tử đại nhân, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao ôm quyền. Đối với Cổ Phong một xá, ta không có trực tiếp đem sự tình nói cho các ngươi biết, chính là sợ các ngươi không tin, hoặc là một mình tiến đến đánh rắn động cỏ, lại không nghĩ, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn về phía Vưu Hiểu Y, cùng đám người, bất đắc dĩ lắc đầu. Vưu Hiểu Y trên mặt vẻ xấu hổ càng nặng, có thời gian nói xin lỗi, không như bây giờ liền theo ta cùng đi diệt Yêm Nhân Tinh, chém hết đám này không bằng heo chó đồ vật. Cổ Phong lời nói hạ xuống, bay lên trời, diệt Yêm Nhân Tinh, giết chết đám này thái giám. Đi, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trong mắt tràn đầy sát ý vô biên. Đi theo Cổ Phong, xông lên trời, hơn 100 cái tinh thần. Giờ phút này, có tới hơn ngàn tiên đạo tu giả, tạo thành trước đó chưa từng có đại quân. Yêm Nhân Tinh cự ly Âm Nữ Tinh cũng không phải là 10 phần xa xôi. Dùng nửa canh giờ, đám người chính là đuổi tới. Chậm, Cổ Phong giơ một tay lên. Đám người mặc dù cứu người sốt ruột, nhưng trải qua phía trước sự tình, đối với Cổ Phong cũng đã cực kỳ tin phục. Thánh tử, cái này Yêm Nhân Tinh tại chúng ta trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chúng ta trực tiếp giết tới đi, liền có thể. Thọ Vân trực tiếp mở miệng, chúng ta muốn tiêu diệt Yêm Nhân Tinh, muốn giết sạch người ở đây. Xác thực rất đơn giản, nhưng chúng ta lần này lớn nhất mục tiêu, đừng quên, là cứu người. Tùy tiện tiến vào, Hạ Yêm Cầu tất nhiên sẽ đem những cái kia vô tội nữ tử làm con tin. Bọn họ rõ ràng biết chính mình không có hy vọng sống tiếp, rất có thể cá chết lưới rách, đem toàn bộ nữ tử đều giết chết. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, trong nháy mắt, đám người biến sắc, vừa rồi nếu như tùy tiện xông vào, hậu quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Thánh tử đại nhân, nhưng có diệu kế. Vưu Hiểu Y mở miệng, bây giờ nàng bị phẫn nộ cũng là có chút ít làm cho hôn mê đầu óc. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì song toàn kế sách. Rất đơn giản, cứu người, không cần quá nhiều người, để tránh bị người phát hiện. Nhưng nhất định muốn đủ cường. Cổ Phong mở miệng, lập tức ánh mắt đảo qua Vưu Hiểu Y mấy người mở miệng. Vưu Tinh Chủ, Thọ Tinh Chủ, Bạch Tinh Chủ, ba người các ngươi, theo ta cùng một chỗ tiến vào bên trong. Cứu người, tốt, ba người cùng nhau gật đầu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.